Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, mở tiệm sau, Lục gia lại đây đưa hàng người thành Lục lão đầu, lý do của hắn cũng rất đơn giản, hai đứa con trai vừa vặn tráng niên, hắn tuổi lớn, đi đứng không tốt, lại đây đưa hàng vừa vặn tốt, những thứ này chỉ là ở mặt ngoài giải thích. Nguyên nhân chân chính, hắn là nghĩ nhìn lão tam đến cùng tại ép buộc cái gì. Nghe hai đứa con trai nói lão tam mở hàng hải sản tiệm. Hắn tổng lo lắng lão tam mua bán làm đập, quay đầu lại chọc chuyện phiền toái đến. Đây cũng không phải là tại lão gia. Lão tam chỉnh ra sự tình đến. 10 dặm bát hương nhìn tại mặt mũi của hắn thượng, liền có thể bỏ qua hắn. Đây là thị trấn. Lão tam nếu là chọc chuyện phiền toái, không có người sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn cũng không muốn có thiên thính đến lão tam ăn nhà tù tin tức. Lục thì thu nhìn đến hắn cha một khắc kia, liền biết lão nhân này lại đem hắn nghĩ sai. Hắn cũng không cố sức cùng lão đầu giải thích, mà là bắn đứng tự mình một ngày chướng suy nghĩ ra đưa cho hắn nhìn. Nói thật, kiếm được cũng không nhiều. Trừ bỏ tất cả tiền vốn, một ngày cũng liền kiếm hơn 300 văn. Bất quá hắn vừa mở ra tiệm, muốn kiếm danh tiếng, một truyền 10, truyền 100, khách nhân mới có thể càng ngày càng nhiều. Mặt khác, hắn còn nhận thức nhiều như vậy ngư dân. Người trong thôn nếu là có đồ gì tốt, cũng sẽ đệ nhất nghĩ đến bán cho hắn. Tốt xấu hắn sẽ không chụp bọn họ xứng. Coi như là giai đại hoan hỉ, Lục lão đầu xem qua chướng sau, trong lòng cuối cùng kiên định, Lục thì thu còn hứa hẹn, chờ Hoành Nhất làm xong, qua nam, ta cho hắn bao cái đỏ chót phong, nhường đại tẩu đừng tổng ở nhà nói thầm nói ta bạc đãi Hoành Nhất. Lục lão đầu bình tĩnh nhìn xem, hắn, lão tam thật đúng là lý giải đại nhi tức. Bây giờ Hồng Thị không phải chính là cả ngày loay hoay lão tam không phải người tốt. Một văn tiền không hoa nhường con trai của nàng cho hắn làm miễn phí lao công. Lục lão đầu giật giật thuốc lào. Đi đây, ta trước ra đi đây. Lục thì thu cũng cho hắn mua bánh bao thịt. Hai người này cũng không đủ phân cho trong nhà nhiều người như vậy. Chính ngươi ăn đi, Lục lão đầu sờ to tiếng bánh bao thịt. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, lão tam rốt cuộc lớn lên, biết chăm sóc người trong nhà. Tuy rằng Lục thì thu nói, nhưng Lục lão đầu ở trên đường vẫn là chỉ ăn một cái bánh bao thịt. Một cái khác, đến nhà, liền cho Lục bà mụ. Lục bà mụ luyến tiếc ăn tốt như vậy bánh bao thịt. Nghĩ đưa cho cháu trai, Lục lão đầu đưa tay ngăn cản nàng, liền một cái bánh bao. Trong nhà nhiều người như vậy, đừng quay đầu đánh nhau. Cái này nói ngươi bất công, cái kia nói ngươi keo kiệt. Ngươi tự cày ăn đi, tốt xấu là lão tam hiếu kính của ngươi. Lục bà mụ nghĩ ngợi vẫn là chính mình ăn. Nửa ngày đi qua, nhục bao đã sớm không nóng. Được rất lâu không có dính qua thịt mùi, Lục bà mụ ăn được rất thỏa mãn. Đồng thời lại có chút thổn thức. Lão tam trước kia nhưng là cái tỳ hưu, ngươi nhìn hắn hiện tại, lại bỏ được cho chúng ta mua bánh bao, có thể thấy được hắn ngày trôi qua có bao nhiêu tốt. Nàng trùng điệp thở dài, thật không nghĩ tới, chúng ta lại thuộc lão tam trôi qua tốt nhất. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, không nói chuyện, Lục bà mụ còn tại bên kia thổn thức, đáng tiếc chúng ta lão tam thông minh vô dụng đến chính đạo thượng. Ngươi nói hắn khi còn nhỏ nếu là phục quản giáo nhiều tốt. Nói không chừng chúng ta sớm đã có cái tú tài công. Lục thì thu là trong nhà thông minh nhất hài. Tử, Lục bà mụ đều thừa nhận điểm này. Nhưng hắn thật sự quá lười. Quản đều quản không tốt loại kia. Ai, đáng tiếc, buổi chiều, thị trấn bắt đầu đối ngoại chiêu binh. Toàn bộ Hà Gian phủ đều ở đây tuyển nhận. Chúng ta tới thời điểm, phủ thành bên kia đã dán bố cáo, chỉ cần nam nhân đầy 20, thấp hơn 60, ở nhà không phải con trai độc nhất, nhất định phải ra một người phục nghĩa vụ quân sự. Lần này không phải cưỡng chế tính, nhưng là mỗi gia mỗi hộ nhất định phải ra một người. Nếu không muốn đi, cần giao 5 lạng bạc. Lục lão đầu đã hiểu, trước trưng binh là thủ thành tướng quân bắt lính, không cho phép chạy trốn, thuộc về cưỡng chế tính. Nhưng lần này đối mặt toàn bộ Hà Gian phủ, dân cư nhiều như vậy, liền không cần cưỡng chế tất cả mọi người làm binh. Lục lão đầu hút thuốc lào, Lục bà mụ, ba cái nhi tử cùng hai cái con dâu ngồi ở hắn đối diện. Hồng thị đầu tiên mở miệng, cha, hai tử cha cũng không thể lên chiến trường. Nếu là có cái vạn nhất, hoành nhất ba người bọn hắn được như thế nào qua? Lục thì xuân cúi đầu, hắn tự nhiên cũng không muốn đi làm lính. Hắn lớn như vậy, liền heo đều không giết qua, nào dám giết người. Trần thị bình tĩnh nói, cha, nếu tướng công đi làm lính, vậy hắn chính là quân hộ. Quân hộ nhi tử không thể thi khoa cử. Một câu chắn kín, Lục thì hạ tuyệt đối không thể đi. Bằng không hoành tứ sách này liền học toi công. Lục thì thu không ở. Được Lục lão đầu cũng biết con trai của này nhất sợ khổ sợ mệt. Tuyệt đối không có khả năng đi. Lục thì đông vóc người này bản càng không có khả năng. Hắn thở dài, vậy thì giao bạc đi. Các ngươi hảo hảo làm. Đại gia toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. 5 lạng bạc không phải một cái số lượng nhỏ. Rất nhiều gia không dậy nổi bạc, người ta chỉ có thể đưa nhi tử nhập ngũ. Lần này trưng binh, hồng thụ cây có 26 cái nam nhân vào quân. Này đó người ta tại cửa thôn trình diễn vừa ra đau buồn thích ly biệt tiết mục. Nói Lục thì thu bên này, hắn rốt cuộc gặp được Cố Vĩnh Bá. Vừa gặp mặt, liền cùng đối phương xin lỗi. Tuy nói hắn lúc trước trộm băng phiến cũng cấp tốc bất đắc dĩ. Được trộm chính là trộm. Hắn làm côn đồ lúc ấy, nhưng cho tới bây giờ không làm qua trộm đạo chuyện. Đương nhiên hắn tuyệt đối không thừa nhận. Hắn sở dĩ không ăn trộm đồ vật là bởi vì hắn sợ chính mình trên mặt bị khắc tử. Cố Vĩnh Bá đã sớm từ nhị trưởng quỹ trong miệng biết được việc này. Trước người đều nói qua áy náy, việc này cũng không nhắc lại. Hắn thở dài, ta hôm nay gọi ngươi tới là nói với ngươi một sự kiện. Ta muốn vào kinh. Lục thì thu sững sờ một hồi lâu. Ngươi vào kinh làm gì? Cố Vĩnh Bá uống ngụm trà nước. Hoàng thượng hạ chỉ, nhường ta nương vào kinh cho Ngọc Phi nương nương đỡ đẻ. Lục thì thu mộng bức thật lâu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân Thư, liền cảm thấy lão thái thái này phú quý. Không phải từ quần áo của nàng thể hiện, mà là nàng khí độ. Cùng hắn đã gặp những kia lão thái thái hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Cố Vĩnh Bá nói cho hắn biết, mẹ hắn sẽ tiếp sinh, bà đỡ ha, hạ cửu lưu nghề, như vậy phú quý lão thái thái lại trải qua cái này. Cố Vĩnh Bá nhìn đến hắn thần sắc kinh ngạc, giải thích, ta nương xuất từ Hành Dương Lâm Thị. Hành Dương Lâm Thị là Nguyệt Quốc một trong tứ đại gia tộc. Tuy nói Hà Gian Phủ cùng Hành Dương cách xa nhau ngàn dặm, nhưng là không gây trở ngại Lâm Thị thanh danh. Đó là đứng ở Nguyệt Quốc đỉnh gia tộc. Lâm thị thủ vệ tiểu tư đều so với hắn thể diện. Phụ thân đi sau, mẫu thân vì sinh kế thay người đỡ đẻ. Cố Vĩnh Bá cười cười, lại nói tiếp, chúng ta Cố gia lúc trước cũng là nghèo đến mức ngay cả cơm đều ăn không dậy nổi. Nếu không có ta nương chống đỡ, chúng ta chưa chắc có hôm nay bậc này ngày lành. Mấy ngày hôm trước, Hoàng thượng còn phong ta vi nương an người, xem như khen thưởng ta tứ đệ chống đỡ kim nhân có công. Lục thì thu nghẹn họng nhìn chân chối, hắn có chút không hiểu làm sao, người đương thời đều chú ý môn đăng hộ đối, vì sao Hành Dương Lâm thị nữ nhi sẽ gả cho bần dân gia tộc Cố gia. Bất quá đối phương không tính toán giải thích, hắn cũng liền không hỏi nữa. Nghe được Lâm Vân Thư bị phong làm an người, Lục thì thu hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Cố Vĩnh Bá cười đón nhận, tiếp còn nói tới một chuyện. ta lần đi kinh thành cũng không biết khi nào mới trở về. Về sau nướng có được bạc ngươi liền giao cho nhị trưởng quỹ đi. Lục Thì Thu tự nhiên không có, không đáp ứng, chỉ là hắn còn có chút hoang mang. Kinh thành có tiếng bà đỡ hẳn là không ít đi. Làm gì muốn lão phu nhân đi à? Ngàn dặm xa xôi đi qua, bên ngoài thế đạo còn như vậy loạn. Hoàng thượng đây không phải là thành lòng nhộn nhạo đằng người sao? Tuy nói hoàng thượng giống như xa đến chân trời, cách bọn họ bần dân dân chúng giống như rất xa, nhưng hắn vẫn là nghe đến không ít về chuyện của hoàng thượng dấu vết. Đối phương là cái chỉ biết hưởng lạc hoàng đế, này mẫu càng là hết sức xa hoa. Hai người này yêu thích hoa thạch cương, biến thành thiên hạ dân chúng lầm than. Tiếp theo chính là hoàng thượng sủng tín hoạn quan, hại chết trong triều không ít trung lương chi thần. Rồi tiếp đó chính là loạn tặc Hàn Nghiễm Bình, chính là mang thay trời hành đạo, cơ hiệu làm ngược lại. Lệ tính ra hoàng thượng mấy trăm điều không phải, hắn một cái đầu húi cua dân chúng cũng không biết thật giả. Dù sao bên ngoài đều như vậy truyền. Bây giờ nghe nói hoàng thượng nhường lão phu nhân đi kinh thành cho phi tử đỡ đẻ. Lục Thì Thu liền cảm thấy cái này hoàng thượng không đáng tin. Lão nhân gia tuổi đã cao, hắn cũng không biết xấu hổ đề ra yêu cầu này. Cố Vĩnh Bá cười giải thích nghi hoặc, Ngọc Phi nương nương là ta đường muội. Lục Thì Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, hai người hàn huyên một trận nhi, liền tách ra. Trên đường, Lục Thì Thu đem mình nghi hoặc hỏi lên. Ta nghe Cố Vĩnh Bá nói Cố gia trước kia rất nghèo, phụ thân hắn vì sao có thể lấy được Lâm thị nữ a? Trăm năm trước, hai nhà lực lượng ngang nhau, song phương gia chủ giao tình không phải là ít, kết tạ thế hôn, chẳng sợ Cố gia thất bại, Lâm gia cũng không có hối hôn. Lục Thì Thu nghe vậy, một bên lắc đầu một bên cảm thán. Xem ra những thế gia này có thể sừng sững cho tới hôm nay, không phải là không có đạo lý. 1111 đối với này lời nói cũng rất tán đồng. Khẳng định, Cố Vĩnh Bá đi sau, đối Lục Thì Thu không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là đổi cái người lấy tiền mà thôi. Ngược lại là hắn hàng hải sản cửa hàng gặp được phiền phức. Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô lần nữa khai trương, giống trước đồng dạng, vừa khai trương làm khuyến mãi, Nghiêm gia trong cửa hàng hàng hóa toàn bộ đánh ngũ chiết. Giá này tương đương thâm hụt tiền kiếm thét to, Lục Thì Thu tự nhiên không thường nổi. Mắt thấy khách nhân toàn bộ dũng hướng Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô, Lục Thì Thu vẫn là sốt ruột. Tứ ất, ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp, ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần có thể kiếm đến bình thường một nửa tiền liền thành. Bọn họ chỉ đánh 3 ngày chiết, chờ khôi phục giá gốc, khách nhân còn có thể đến ngươi nơi này. Lục Thì Thu không có Tứ ất lạc quan như vậy. Không nhất định, nhà bọn họ là trăm năm hiệu buôn, mặt tiền cửa hiệu vị trí tốt, đồ vật lại đầy đủ. Nhà chúng ta chỉ bán hải sản, nào so được với. Tứ ất lần này không có keo kiệt, cho điểm nhắc nhở, không thể cùng người ta so hàng, ngươi có thể so phục vụ. Lục Thì Thu nhéo cằm ba, phục vụ, hàng hải sản có thể có cái gì phục vụ? Hắn đảo mắt, trước mắt đột nhiên nhất lượng. Đúng vậy, ta có thể miễn phí hỗ trợ sát ngư, xuống bếp nấu ăn đều là nữ nhân, rất nhiều nữ nhân nhát gan, không dám giết cá, bọn họ có thể giúp bận bịu giết a. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Thì Thu lúc này liền tại bên cạnh treo miễn phí sát ngư bài tử. Diêm Kiệm huyện cùng khác huyện không giống với, bởi vì tới gần biển, hải ngư so cá nước ngọt muốn tiện nghi. Hơn nữa từ xưa đến nay ăn cá có cái rất tốt ngụ ý, cho nên dân chúng trên bàn cơm đều sẽ có một đạo cá. Sát ngư nói đơn giản, kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ có ngoại trừ lân, phá bụng, móc nội tạng, ngoại trừ cá tai 4 trình tự. Nhưng có một cái trọng yếu điểm chính là móc nội tạng thời điểm sẽ không giết cá người không cẩn thận chọc thủng cá gan ra. toàn bộ cá liền sẽ trở nên rất khổ. Hiện tại nhà này hàng hải sản tiệm miễn phí cung cấp sát ngư. Sẽ không giết cá hoặc là không dám giết cá người rất tâm động. Cái này vừa vặn không phải Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô không thể cho. Bọn họ cửa hàng đồ vật nhiều, bày tràn đầy, tự nhiên không có khả năng chuyên môn cách một mảnh đất mới là khách nhân sát ngư. 3 ngày sau đó, Lục thị hàng hải sản phô chậm rãi trở về không ít khách nhân. Hắn định giá cả cùng Nghiêm gia đồng dạng, lại cung cấp miễn phí sát ngư phục vụ. Đại gia tự nhiên càng muốn đến hắn bên này, phát sinh náo động lúc đó. Nghiêm gia mua không ít mặt tiền cửa hiệu, Nghiêm gia hàng hải sản phô trưởng quầy muốn xử lý vài gia. Tự nhiên không nhiều như vậy tinh lực đối phó Lục thì thu. Vì thế Lục thị hàng hải sản phô cứ như vậy sống sót. Lục thị thu mỗi ngày tịnh thu nhập tại 200 văn trên dưới bồi hồi. Một tháng xuống dưới cũng có thể có 6 lượng bạc. Chính là có một chút không tốt. Hoành Nhất buổi sáng không giúp được. Hắn không thể không sáng sớm hỗ trợ sát ngư. Điều này cũng dẫn đến hắn triệt để ngày đêm điên đảo. Buổi tối dỗ dành đứa nhỏ. Buổi sáng bán cá. Buổi chiều ngủ, một đoạn thời gian xuống dưới, Hoành Nhất càng ngày càng hồng hào, đôi mắt hắn càng thêm nặng, Lục thì thu cũng không dám nhìn trong gương chính mình, cảm thấy như vậy không phải sự tình. Hắn muốn tìm người hỗ trợ sát ngư, được thỉnh cái làm công nhật đến, lại lo lắng đối phương không thật thành thật, tổng nắm bất định chủ ý. Cuối cùng Mộc thị cho đề nghị, nhường nhị nha để ở nhà hỗ trợ đi. Ngày càng lạnh. Mỗi ngày đỉnh bát đem tay đều đông lạnh sưng lên. Nàng cũng không biết nói một tiếng. Ta hiện tại so trước kia thuần thục hơn. Sẽ không lại nhường khách nhân xếp rất lâu đổi. Lục thì thu nghĩ ngợi vẫn là đáp ứng. Nhị nha ngốc về ngốc. Nhưng này đứa nhỏ đặc biệt thích hợp lặp lại sự tình. Tỉ như sát ngư. Đem một bộ lưu trình dạy cho nàng, nàng có thể hoàn toàn phục chế một lần. Hơn nữa ngươi còn không cần lo lắng nàng sẽ nhàn hạ. Nàng hoàn toàn không kia cái dây cung. Lục thì thu trước mang theo nhị nha mấy ngày, nhường nàng hỗ trợ sát ngư. Thậm chí còn hứa hẹn nàng, mỗi ngày đều nhiều mua cho nàng một cái kho chân gà. Chẳng sợ nhà bọn họ thu nhập không thấp, Lục thì thu cũng không có bữa bữa cho đứa nhỏ ăn thịt. Dù sao hắn còn muốn tích cóp tiền cho Niếp Niếp thi khoa cử. Nhà bọn họ mỗi 3 ngày ăn một hồi thịt. Kho chân gà chỉ có khen thưởng bọn nhỏ thời điểm mới có thể mua. Nhị nha có kho chân gà ở phía trước rớt. Làm việc nhanh nhẹn lại nghiêm túc. Đứa nhỏ này không biết dùng nước nóng. Lục thì thu khiến cho Hoành Nhất chiếu cố nàng. Hoành Nhất do nhị nha đại, ca ca chiếu cố muội muội, chuyện đương nhiên, gật đầu đồng ý, cứ như vậy qua một đoạn thời gian. Tại tháng chạp số 10, Lục lão đầu lại đây đưa hàng hải sản, nói cho bọn hắn biết một sự kiện, ngươi tứ đệ tháng giêng 8 thành thân. Lục thì thu không nghĩ đến lão đầu động tác nhanh như vậy. Nhà gái là ai a? Lục lão đầu lúc này mới nhớ tới còn chưa nói cho lão tam. Vì thế đem tình huống cùng lão tam nói một lần. Lục thì thu tự nhiên cũng là nhận thức Trương Đừng Đấu. Liên tục đã chết 2 người nhi tử. Hơn nữa đều ở đây 15 tuổi năm ấy nhiễm bệnh chết. Giống như là một loại nguyền rùa. Phụ cận không ai không biết việc này. Lục thì thu tiễn bước lục lão đầu. Hỏi tứ ất. Bọn họ Trương gia có phải hay không làm cái gì chuyện thất đức? Mọi người đối với không thể dùng lẽ thường để giải thích sự tình đều thích dùng quỷ thần chi thuyết để che giấu. Chẳng sợ Lục thì thu trước kia giả thần giả quỷ. Cũng không thể nào tin được quỷ thần. Được Trương gia việc này quá tà hồ. Đồng nhất loại bệnh còn đều là 15 tuổi phát bệnh. Không phải nguyền rủa là cái gì? Tứ ất thật muốn lật cái đại bạch nhãn. Đáng tiếc ký chủ nhìn không tới. Nó khinh thường hừ hừ. Làm sao có khả năng? Đây là máu bệnh. Bọn họ hướng lên trên mấy đời đều là cận thân kết hôn. Lục Thì Thu ra đầu run lên. Bệnh này có thể hay không truyền cho đứa nhỏ? Cận thân kết hôn đối đời sau khỏe mạnh có thật lớn nguy hại. Nhưng là cách đại di truyền khả năng tính rất nhỏ. Lục Thì Thu vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn lão tứ liền không đủ thông minh. Đứa nhỏ lại được loại này muốn mạng bệnh. Không được điên. Lần này ăn Tết, Lục Thì Thu mua thật nhiều đồ vật. Người Lục gia tất cả đều vui vẻ ra mặt. Ngay cả Hồng Thị đều cười đến không khép miệng. Lão Tam cho con trai của nàng bọc 2 lượng bạc hồng bao. 2 lượng a, cái này bạc là thuộc về của nàng, không cần hướng công chung giao. Cái này năm, Lục gia trôi qua này hòa thuận vui vẻ, một điểm khập khiễng đều không có phát sinh. Lục lão đầu cùng Lục bà mụ miễn bàn rất cao hứng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 14 tháng 12 năm 2019 11 giờ 48 phút 1 giây tương đương 14 tháng 12 năm 2019 21 giờ 21 phút 40 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ sườn chua ngọt 56 bình, Nguyệt Hạ Phi Thiên Kính 50 bình. A Quy Nâng Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.